Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, vơ mớt mời. Bởi vì đáp ứng chủ tiệm giúp coi tiệm nguyên nhân, Chiya tạm thời không có biện pháp rời đi. Đến Tutsuki đi ngàn ký kết hợp đồng, Nakiri Senzaimon đối với cái này cũng bày tỏ lý giải, ước định một cái thời gian. Đem danh thiếp của mình để lại cho Chiya sau liền rời đi tiệm cà phê. Hoan nghênh đến chơi, xin hỏi ngài cần gì không đây? Hôm nay buôn bán của tiệm dường như cũng không tệ lắm. Nakiri Senzaimon rời đi sau thời gian không bao lâu. Trong tiệm liền lần nữa đi tới một người khách. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, Chiya theo bản năng lên tiếng chào. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền từ trên người đối phương ngửi thấy một cổ mùi vị quen thuộc. Hơi hơi hồi ức một cái sau, Chiya liền nghĩ tới. Cái mùi này chính là cuối tuần thời điểm tại Vermont ngửi được nước hoa cùng máu tươi sở hỗn hợp. Mùi vị, nhìn chằm chằm đối phương được sủng ái nhìn một chút sau, Chiya quả nhiên phát hiện dịch dung vết tích. Bất quá phơi bày đối phương đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Mặc dù phát hiện thân phận của đối phương, nhưng nếu đối phương không có chủ động bại lộ dự định, Chiya cũng không có chủ động phơi bày đối phương, giả trang ra một bộ cái gì đều không có phát sinh. Chiya đem menu đưa tới. Cùng lần trước, Blue Mountain Coffee sao? Xin chờ một chút, nghe được lời nói của đối phương sau, Chiya theo bản năng hồi ức một cái lần trước gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Đem trên Vermont một lần tại trong tiệm điểm cà phê tên nói ra. Nhìn lấy trên mặt Vermont lộ ra cái kia một tia kinh ngạc cùng với hài hước, Chiya cái này mới phản ứng được. Chính mình thật giống như bị sáo lộ rồi. Quả nhiên, Chiya tiểu đệ ngươi đã phát hiện ngụy trang của ta rồi. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được đây? Đối với mình ngụy trang Vermont vẫn rất có tự tin. Dù sao thuật dịch dung của nàng nhưng là cùng thế giới cao cấp nhất ma thuật sư Kuroba Toichi học. Trừ chính nàng chủ động bại lộ tình huống ở ngoài, cho tới bây giờ không có bị người khác phơi bày qua. Lần này nàng vốn là định dùng thân phận ngụy trang tiếp xúc một chút Chiya, dò xét một cái lai lịch của hắn, xem hắn rốt cuộc cùng FBI cùng với CIA chờ tổ chức có quan hệ hay không. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, đem dùng cái thân phận này tạm thời đem Chiya kéo vào tổ chức vòng ngoài. Kết quả mới vừa đi vào trong tiệm, thấy nàng, Chiya liền lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Nàng trước đã điều tra rồi, chính mình ngụy trang cái thân phận này cùng Chiya cũng không có cái gì tiếp xúc. Trên mặt Chiya sở lộ ra cái kia vẻ kinh ngạc nhất định là bởi vì phát hiện chuyện gì không được rồi. Trừ thân phận chân thật của mình ở ngoài, Vermont quả thực không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm cho Chiya kinh ngạc. Hơi hơi dò xét một cái, Chiya quả nhiên đã xem thấu nàng ngụy trang. Trừ sư phụ của nàng Kuroba Toichi cùng với đồng môn sư muội đang ở ngoài Fujimon Yukiko đến nay, còn không có người có thể nhìn thấu nàng dịch dung đây. Tiểu thư Chris dịch dung quả thật phi thường hoàn mỹ, chỉ nhìn từ bên ngoài mà nói cơ hồ không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Nhưng mùi trên người mỗi một người đều là bất đồng. Mùi vị, cúi đầu ở trên người mình nhẹ nhàng ngửi một cái sau, chân mày Vermont dần dần nhíu lại. Nàng học tập thuật dịch dung mục đích đúng là vì lẻn vào đủ loại trận sở hoàn thành nhiệm vụ. Đối với mùi trên người tự nhiên phi thường chú trọng. Tại dịch dung thành một cái người nào đó trước, nàng đều sẽ tiến hành một phen cặn kẽ điều tra. Bình thường thói quen cuộc sống, yêu thích mùi vị nước hoa, nàng đều sẽ tận lực bắt chước. Theo lý mà nói hẳn là cũng không tồn tại thân thể mùi vị phương diện sơ hở mới đúng. Ừ, bất quá ta chỉ cũng không phải là mùi nước hoa, mà là bởi vì lâu dài hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành mùi vị. tỉ như trên người tiểu thư Chris mùi thuốc súng cùng máu tươi. Dù là mùi nước hoa cũng không cách nào che giấu đi. Mùi thuốc súng cùng máu tươi. Chia tiểu đệ quả nhiên không phải là người bình thường gì đây. Như thế có biện pháp gì có thể đem thứ mùi này che giấu đây? Hơi hơi ngẩn người một chút sau, trên mặt Vermeer cũng lộ ra nụ cười. Thông qua mới vừa rồi Chia nói đến thuốc nổ cùng máu tươi hai cái từ ngữ thời điểm lộ ra biểu tình. Vermeer cũng đã phán đoán đi ra. Hắn tuyệt đối không phải là FBI hoặc là CIA biết dùng người. Cái này cũng không phải là đơn thuần nữ tính trực giác. Coi như FBI hoặc là CIA sĩ quan cho dù tại mai phục ở phần tử kinh khủng chính giữa nội tâm như cũ, còn có thể theo bản năng đem chính mình xếp loại với chính nghĩa một phương. Cho dù là Akai Suichi cái loại này ở trong tổ chức đợi mấy năm, hầu như đã cùng tổ chức đồng hóa người cũng không có biện pháp thay đổi một điểm này. Đang giết người thời điểm chính giữa ánh mắt của bọn họ vẫn sẽ toát ra thần sắc bất nhẫn. Nhưng mới vừa Chia nhấc lên thuốc nổ cùng máu tươi hai chữ thời điểm trên mặt chỉ có lạnh lùng. Cùng Jin giống nhau như đúc lạnh lùng. Đây là một cái đem chính mình làm thành chính nghĩa một phương biết dùng người tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Không có biện pháp che giấu. Thứ mùi này một khi tạo thành liền vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Mặc dù Vermeer hiện tại dùng chính là một cái nào đó phái nam dáng ngoài, nhưng cười lên sau vẫn làm cho người có loại gan tim đập rộn lên cảm giác. Cảm giác chính mình thủ hướng khả năng chịu đến một chút ảnh hưởng sau. Chia vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, trừ phi mũi đặc biệt bén nhạy, hơn nữa đã thấy tiểu thư Chris, nếu không sẽ không dễ phát hiện như vậy. Điều này cũng đúng, như thế Chia tiểu đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không đổi một công việc đây. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.